dù sao du lịch tuần trăng mật cũng sắp kết thúc. Cô vừa khóc vừa cười oán trách, ha ha, sau này anh nhất định sẽ tìm cơ hội bù đắp cho em, không phải bù đắp cho em, mà là bù đắp cho bản thân anh. Lạc Ngạo thực có ý ám chỉ điều khác. Ghét, lúc này rồi anh còn không nghiêm chỉnh. Thôi, anh đang bận, em cúp máy đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, bảo vệ vợ yêu. Chiếc xe Bentley màu đen nhanh chóng lái vào dòng xe cộ. Người phụ nữ tóc dài mặc chiếc áo đầm đỏ, chân mang đôi guốc màu trắng, nheo mắt tràn đầy hận thù nhìn theo chiếc xe của Phó Vũ Nghê. Cô nhấc chân lên, trà đạp điếu thuốc vừa mới hút xong, tựa hồ chút giận vào nó. Này, tàn thuốc phải vứt vào trong thùng rác chứ, tại sao có thể tùy tiện ném trên mặt đất? Bảo vệ môi trường hướng về phía người phụ hét to, gương mặt cô cúi xuống, không nói không rằng nhìn người đối diện, ánh mắt sắc bén uy hiếp đối phương. Dung mạo hung tợn của cô gái khiến ông có chút sợ sệt, cổ họng nuốt nước miếng, đành nói. Thôi, thôi, không sao, để tôi dọn dẹp. Nói xong, vội vàng cúi người lụng tàn thuốc dưới đất lên cô gái liếc xéo ông ta. Sau đó điều chỉnh cái mũ, chậm rãi đi tới chiếc BMW. Chuyện gặp nạn ở chợ cô cũng không kể với ai. Đến tối ngày hôm sau TV đăng tải tin này, Hoan Hoan và Lạc Giật mới biết. Lúc đó có một đám người đứng xung quanh cô, dùng chiếc điện thoại quay lại toàn cảnh. Hình ảnh đó trực tiếp xuất hiện trên màn hình TV. Những đồng nghiệp ở MBS sau đó mới biết thông tin. Người đầu tiên gọi điện hỏi thăm Vũ Nghê lại chính là Tưởng Vũ Hàng. Ngoài ra cô còn không quên khoe khoang tình hình sức khỏe của mình rất tốt, có thể trở về làm việc cho MBS ngay. Tưởng Vũ Hàng còn định nói tiếp nhưng Vũ Nghê không cho hắn cơ hội, trực tiếp cúp điện thoại. Không lâu sau, đồng nghiệp Quan Tĩnh cũng gọi điện hỏi thăm. Cậu sao rồi, không mơ thấy ác mộng chứ? Không sao, không sao, tớ bình tâm rồi. Vũ Nghê nằm ở trên giường, liến thoát thuật lại, bị tạt axit vào người, ai mà không sợ hãi đây? Re Di đâu rồi, khi nào thì anh ta mới quay trở về? Có anh ta ở đây, buổi tối ôm cậu một cái, thế nào cũng an toàn hơn. Quan Tĩnh trêu ghẹo nói. Ngay sau đó còn phát ra tiếng cười ghê tởm. Sắc mặt Vũ Nghê nóng bừng lên, há hốc mồm cứng lưỡi. Cậu tớ thật sự phục người họ Lạc, nói chuyện lúc nào cũng không hề nghiêm túc. Anh ba ngày nữa mới về, chuyện này khiến cô sợ hã. Cô rất muốn vùi đầu vào ngực anh, ha ha, nếu nói đến chuyện xấu, tớ đúng là người của nhà họ Lạc. À, đúng rồi, ngày hôm qua Tưởng Vũ Hàng có gọi điện thoại cho cậu không? E hèm, bại lộ mục đích của cậu rồi nhé. Không có gì, hắn ta chỉ gọi điện hỏi thăm vài câu, ngoài ra không có ý gì. Quan Tĩnh thở dài một cái, trên miệng nói rất rõ ràng. Chẳng qua là cậu không cho hắn cơ hội. Giữa bọn tớ không có điểm chung, cũng chẳng còn sự tin tưởng, không nên cho nhau cơ hội. Hay, nói tới đây tớ lại hâm mộ Tư Vũ, lặng lẽ mà lại khiến Bùi Tạp Tư yêu thương chiều chuộng. Ai ra, vì thế cô mới nói, người nhà họ Lạc thật sự lợi hại. Cậu còn nói người ta, cậu không phải như vậy. Khiến Re Di từ một người vô tình biến thành một gã si tình. Dù sao thì hai người các cậu quá lợi hại, còn tớ vô dụng không giữ được người nào. Rồi cũng có lúc Quan Tĩnh của chúng ta sẽ tìm được tình yêu chân chính. Vũ Nghê thành tâm chúc phúc, chỉ mong là như vậy, bằng không nhìn hai người hạnh phúc. Còn mình lẻ loi đơn chiếc thì thật đáng thương. Hức, tớ đố kỵ đến điên mất. Có lẽ sắp bệnh tâm thần, cầm chai axit tạt người khắp nơi. Quan Tĩnh nửa thật nửa đùa nói. Ai ra, vậy đợi đến lúc đó tớ phải lén lút đổi chai axit thành chai nước khoáng mới được. Quan Tĩnh liến thoát liên tục, sau đó cũng cúp điện thoại. Cô để điện thoại xuống, vừa lúc hai đứa bé đi tới. Oa, mẹ, mẹ thật mạnh mẽ. Biểu tình trông rất vui vẻ. Lạc Giật sùng bái nhìn mẹ, tựa như thấy nữ anh hùng thân là con gái. Hoan Hoan cũng biết lo lắng an nguy của mẹ. Mẹ, về sau mẹ đừng đi ra ngoài mua thức ăn một mình nữa. Có rất nhiều cô gái ghen tị với sắc đẹp của mẹ, ngộ nhỡ lại gặp phải người tâm thần, mẹ phải làm thế nào đây? Hay, chỉ cần nghĩ tới thôi mà con đã phát sợ. Không, không, chuyện đâu nghiêm trọng đến thế. Các nhân viên quản lý ở chợ nhất định chú ý việc này. Nếu chỉ vì chuyện này mà mẹ không được đi chợ nữa, khác nào mẹ bị cầm tù hay sao, như thế còn sinh bệnh thêm. Mẹ, hay là như vậy đi, ngày mai con cùng đi chợ với mẹ, con nhất định sẽ bảo vệ mẹ. Lạc Dật vỗ vỗ lồng ngực, chân chính như một dũng sĩ. Cậu trai trẻ, cậu không có cửa để trợ giúp vợ của tôi đâu. Một âm thanh trầm thấp vang lên, vọng vào từ phía ngoài cửa. Trên giường lớn, ba người đồng thời nhìn ra. Vũ Nghê giật mình há miệng, cô nghẹn ngào rơi nước mắt. Hai đứa bé bỏ qua kinh ngạc, vui mừng chạy về phía ba, hy vọng có thể kiếm chắc. Lạc Dật hưng phấn, cầm lấy cái túi nhỏ của người nào đó. Ba, ba mua quà gì cho con thế? Ừ, ba vội quá, không có mua quà. Hai đứa bé đau lòng sau khi nghe xong câu nói Hoan Hoan thoáng nhíu lỗ mũi lại. Biểu tình kia hình như muốn nói, chú à, chú thật là thiếu sót nha. Chú à, mấy ngày này ở ngoại quốc không phải đang lễ Giáng sinh hay sao? Mua quà để tặng trẻ nhỏ có lẽ là điều đương nhiên. Lạc Ngạo Thực mỉm cười lắc đầu, nhìn Vũ Nghê một cái. Chập, mấy đứa nhóc này bị anh dạy dỗ hư rồi. Được rồi, được rồi, sợ các con thật đấy. Các con tự mở túi sách, xem ở trong đó có thứ gì mình thích hay không. Lạc Ngạo Thực hít mắt, khẽ mỉm cười. Hai đứa bé lập tức hiểu chuyện, chậm rãi mở chiếc túi, nhanh chóng lấy quà ra, hài lòng chạy khỏi phòng ngủ chính. Vũ Nghê từ trên giường nhảy xuống, trực tiếp nhào vào lòng Lạc Ngạo Thực. Không phải anh nói ngày kia mới trở về sao? Thế nào hôm nay đã về rồi? Anh triền miên hôn cô trìu mến, dọc theo khóe miệng day day cánh môi, sau đó mới từ từ buông lòng cô ra, hô hấp dồn dập nói. Ừ, lo lắng cho em, không biết tình trạng em rốt cuộc thế nào, sợ em có chuyện mà không dám nói. Công việc của anh mọi chuyện đều ổn, mấy vấn đề nhỏ sẽ nhờ trợ lý phụ trách. Tại sao không báo cảnh sát? Chẳng lẽ em không muốn truy cứu? Ở nơi công cộng tùy tiện công kích người khác, chẳng phải là quá nguy hiểm? Hơn nữa phải dùng biện pháp mạnh tố cáo nhân viên quản lý, bọn họ không hề có chút trách nhiệm. Lạc Ngạo Thực giận dữ nói, không được, chuyện này không thể không giải quyết, nhất định phải dồn bọn họ đến đường cùng. Nhưng em không muốn xuất đầu lộ diện, như vậy còn phiền toái hơn. Và lại công việc của em rất bận bịu, làm gì có thời gian hầu tòa. Thôi mà, được rồi, coi như bỏ qua chuyện này đi anh. Trong lòng luôn suy nghĩ cẩn thận, bản thân không muốn làm lớn chuyện. Ít nhất phải khiến quản lý khu chợ áy náy, chẳng lẽ em muốn âm thầm bỏ qua như chưa có chuyện xảy ra? Lạc Ngạo Thực kìm nén cơn tức giận, trên trán nổi gân xanh. Em bây giờ không sao rồi, có thể mạnh khỏe đứng trước mặt anh, những chuyện khác không cần quan tâm nữa. Vũ Nghê vòng chắc cổ Lạc Ngạo Thực, hôn anh một cái trấn an. Em đi làm cơm cho anh. Anh nhanh tay kéo cô lại, giữ chặt trong ngực. Anh ăn trên máy bay rồi, không thấy đói nữa, tuy nhiên còn một chỗ chưa được ăn no. Nói chuyện đồng thời phả ra hơi thở nóng bỏng vào chiếc cổ cô, làn da mềm mại tựa hồ ửng hồng lên. Đừng mà anh. Ha ha, em biết chỗ nào của anh đói bụng sao? Áp gần vành tai cô, dùng sức cắn một cái, sau đó mới chịu buông ra. Thôi, anh phải đi tắm, em giúp anh nhé. Khuôn mặt tươi cười mang theo xấu hổ, sau đó nhíu nhíu cái mũi, gật đầu. Vậy anh nghỉ ngơi chút đi, em đi pha nước ấm. Dứt lời, Vũ Nghê bước nhanh vào trong phòng tắm dưới ánh đèn mờ nhạt, tiếng nước chảy ào ào. Cô lấy chai tinh dầu lavender nhỏ vài giọt vào trong bồn tắm, xoay người chuẩn bị đi ra. Mới vừa bước đi, lập tức bị người nào đó ôm chầm vào lòng. Mỗi một động tác cắn mút của anh đều giống như dòng điện tê dại lướt qua da thịt cô, mặc kệ anh cởi bỏ quần áo của mình. Vợ à, anh thật sự mong đợi, lần trước em cam kết sau này sẽ bồi thường cho anh, hôm nay thật đúng lúc. Vũ Nghê không hề cự tuyệt, đã vậy còn phối hợp cùng Lạc Ngạo Thực. Trên người của cô lúc này không còn mảnh vải che thân, lộ liễu xuất hiện trước tầm mắt anh. Cánh tay cô chậm rãi đưa tới cổ áo anh, nhanh chóng mở ra từng nút, đồng thời liến thoát đi xuống phần eo, khẽ cởi thắt lưng xuống khi hai tay cô đặt ở lưng quần anh, dùng sức kéo xuống phía dưới. Anh nặng nề thở gấp, run rẩy kêu gào. Phó Vũ Nghê, em thật lẳng lơ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, món ăn đêm khuya. Vậy, anh không thích em lẳng lơ sao? Cô nhướng hàng lông mi, đôi mắt xinh đẹp như một vì sao lấp lánh liên tục chớp chớp đầy vẻ vô tội. Em đoán thử xem. Anh hạ thấp gương mặt, nâng chiếc cằm nhỏ bé, đồng thời nồng nhiệt hôn xuống, âm thanh hôn nhau phát ra, chùn chụt, sau đó dịu dàng rời khỏi môi cô. Ngoan, giúp anh cởi quần xuống. Hiện tại quần tây kể cả quần lót của anh đang ở ngay mép đùi, nhưng anh vẫn rất hy vọng sẽ được ai đó giúp đỡ. Mặc dù yêu cầu của Lạc Ngạo thực khiến cho Vũ Nghê xấu hổ, nhưng cô vẫn cứ thực hiện. Vì người đàn ông mình yêu thương nhất, dù là trong lúc nguy hiểm hay lúc khó khăn, cô vẫn một mực nghe theo. Cô ngồi xổm xuống, tư thế này càng khiến cô thấy rõ vật to lớn kia. Huyết mạch căng phồng nghiễm nhiên cương thẳng lên cô hơi chóng mặt, cơ thể nóng bừng như muốn nổ tung. Trước đây từng thấy cảnh tượng này ở trong The Ebercam khi chat cùng anh, nhưng bây giờ so với trước kia, nó lại càng thêm kích thích. Không chỉ có thể nhìn nó không ngừng trướng to, sụt sùi run rẩy, cô còn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng mang theo không ít dục vọng. Lạc Ngạo thực cố ý chìa vật to lớn ở dưới bụng mình về phía Vũ Nghê, một ít chất dịch sền sệt hơi dính vào gương mặt cô. Cảm giác này khiến gò má cô như bị hòa tan vào nó, ngay cả thở mạnh cô cũng không dám, sợ mình trực tiếp rên lên âm thanh xấu hổ. Nhưng anh cũng không hành động quá trớn, bởi vì anh bây giờ đang cần tắm rửa thật sạch. Từ lúc nhận được điện thoại của cô cho đến lúc anh lo toan công việc, đến giờ anh vẫn chưa được chợp mắt, tắm rửa một chút xíu nào. Liên tục bao nhiêu canh giờ, anh bây giờ nhơ nhếch muốn chết. Cô dùng sức kéo quần anh ra, anh rất phối hợp, nâng chân phải lên, sau đó lại đến chân trái. Toàn thân anh hoàn toàn trần trụi ở trước mặt cô. Lạc Ngạo thực kéo thân thể Vũ Nghê lại gần, cố ý đùa cợt nói. Mặc dù anh rất muốn thưởng thức hương vị ngọt ngào của em ngay lập tức, nhưng mà anh lại hy vọng em có thể massage cho mình. Nói xong, trực tiếp ôm cô bước vào bồn tắm. Vài ngày xa cách lại khiến con người ta nhớ nhung mãnh liệt. Một cái ôm thật chặt, một câu nói ấm áp, lại có thể tồn tại xúc cảm yêu thương đong đầy. Anh để cho cô đưa lưng về phía mình, ngồi giữa hai chân anh, dọc theo sống lưng cô hôn nhẹ lên. Hai tay anh từ dưới nách cô đưa qua, nắm chặt bộ ngực mềm mại không kiềm chế nối mà xóa nắn xung quanh thân thể cô bị anh vuốt ve đến nóng dần lên, cuối cùng biến thành cảm thụ. Hai đầu gối cô bị anh mở nhẹ ra, nâng cao, sau đó từ phía sau cô, hung hăng tiến vào. Từng đợt sóng ngầm trong cơ thể cô sôi trào, chi phối lấy tim cô. Không, Ngạo thực, anh di chuyển chậm một chút. Em không chịu nổi nữa. Câu kế tiếp còn không kịp thốt ra. Ngoan, tin tưởng anh, em có thể làm được. Lạc Ngạo thực nắm lấy vòng eo mảnh mai của Vũ Nghê, để hai chân cô chống đỡ thân thể mình, như vậy dễ dàng cho anh cử động. Khoái cảm cực độ càng khiến anh giữ chặt thân thể cô, cơ thể không ngừng chảy nước rút. Va chạm mãnh liệt mang đến kích thích đáng sợ, để cô vừa đau vừa rên rỉ hưng phấn. Gương mặt má lúng đồng tiền lấm tấm đổ mồ hôi hột. Sự cuồng dã của anh khiến cô đau đớn la to, tiếng rên rỉ mỗi lúc dài hơn. Anh từng bước tiến sâu vào nơi ươn ướt, ở bên trong xoáy rồi ngoái, vặn vẹo khiến phần âm đạo kia bấu chặt vào thân thể mình hơn, chậm rãi rút ra, lại một lần nữa đưa vào bên trong. Anh rõ ràng muốn thiêu đốt cơ thể cô. Từng động tác lặp đi lặp lại liên tục, cố ý muốn đem người phụ nữ kia dồn tới chân tường một lần, đòi hỏi căn bản không cách nào thỏa mãn được con dã thú lâu ngày bụng đói. Anh liên tục ân ái với cô, từ phòng tắm đến tận ghế sofa của phòng khách, trên sàn nhà, rồi lại quay về giường ngủ. Em muốn đi đâu? Nằm ở trên giường, anh nâng cao nửa người trên, vòng chắc vòng eo nhỏ nhắn. Vũ Nghê đứng trên sàn nhà, xoay đầu lại, khẽ vuốt ve Lạc Ngạo thực, gò má cô đỏ bừng bởi vì kích tình trước đó. Em làm chút đồ ăn cho anh. Cô nghe thấy bụng anh phát ra âm thanh ủng ục. Trên máy bay nhất định anh không ăn gì. Không cần đâu, sáng sớm mai chúng ta cùng nhau ăn sáng. Lúc nãy anh hành em đến mệt rồi, em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Dục vọng được lấp đầy, năng lượng tiêu hao quá nhiều, dạ dày anh thật sự rất đói. Nhưng làm sao anh nhẫn tâm bắt cô làm cơm cho mình? Em không mệt. Để Lạc Ngạo thực an tâm, Vũ Nghê đành phải nói dối. Tuy nhiên, anh không muốn nghe câu nói này, bởi vì nếu cô không mệt, rõ ràng cô đang khiêu khích năng lực phái nam cùng với tôn nghiêm của anh. Ý của em là anh không làm em thỏa mãn? Có phải hay không đang ám chỉ anh không đủ mạnh mẽ? Chết tiệt, Phó Vũ Nghê, bây giờ chúng ta tiếp tục, anh nhất định khiến em mệt mỏi không bò dậy nổi. Anh đứng bật dậy, lần nữa kéo cô vào lòng. Hì hì, Vũ Nghê vui vẻ nở nụ cười duyên, dãy rủa gỡ bàn tay to của Lạc Ngạo Thực. Đừng quậy nữa, em đi chuẩn bị cho anh một chút đồ ăn, ngoan đi. Cô giống hệt như đang dỗ dành một đứa bé càn phá. Cảm ơn em, vợ à, cực cho em quá. Anh nói trong đau khổ, thật ra thì anh thà chịu đói, chứ không muốn bắt cô phải mệt mỏi. Không sao ạ, em không cảm thấy cực khổ. Cô nhón chân, hôn vào gò má của anh một cái, ngay sau đó lách người ra. Được rồi, sẽ có đồ ăn nhanh thôi. Tất nhiên, anh cũng có thể ngủ trước một lát. Khi nào cơm chín, em sẽ gọi anh ngay. Lạc Ngạo Thực vùi người vào trong chăn, làm ra tư thế ok, khóe miệng khẽ nâng lên. Trông anh lúc này thật gợi cảm, đẹp trai đến rạng ngời. Vũ Nghê vội vàng xoay người, đi khỏi phòng ngủ. Gần 2 ngày không chợp mắt, sau khi nghe tiếng đóng cửa, anh lập tức tiến vào giấc mộng. Một bóng người từ trong phòng bếp đi ra, nghe tiếng bước chân của Vũ Nghê xuống lầu thì nhanh chóng trốn vào một góc phòng ăn. Mượn ánh sáng chập choạng của bóng đèn, cô không hề phát giác có người ở trong phòng bếp. Người bí ẩn kia nhân cơ hội này đi khỏi phòng bếp mặc dù đã lúc nửa đêm, nhưng có thể vì người mình yêu mà nấu cho họ, đây quả thật là chuyện hạnh phúc. Cô khéo léo rửa sạch bó cải, đem cắt thành từng đoạn nhỏ. Trong khi nồi nước bắt đầu sôi lên, cô đem mì sợi bỏ vào bên trong. Đúng vậy đấy, Lạc Ngạo Thực nhà cô tuyệt đối là một động vật ăn thịt, không thấy thịt hầm ở trong đồ ăn, anh ta sẽ không đụng đũa. Vũ Nghê vội vàng cắt một chút thịt heo, lại mở thêm một cái bếp khác, bỏ thịt vào nồi đun sôi. Mì nóng bốc lên một tầng hơi nước, mùi vị thơm đến ngào ngạt. Tắt bếp, đem thịt bỏ vào với mì, lại lấy mớ rau cắt sẵn khi nãy cho vào bên trong. Chỉ 2 phút sau, đã có một món ăn ngon. Vũ Nghê cầm khăn lau lót một miếng dưới nồi, đồng thời hai tay dùng sức bưng nồi lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, âm mưu đen tối. Y khi cô chuẩn bị bưng nồi mì lên, đột nhiên chiếc nồi bị nứt làm đôi, tất cả mì sợi cùng với nước hầm văng ra tung tóe ở trên mặt đất. Cạch một tiếng, Vũ Nghê nhanh chóng lui về phía sau, mấy sợi mì và một ít nước hầm vô tình đổ vào chân cô. Cô chợt hét to lên, âm thanh từ trong phòng bếp vọng tới phòng ngủ. Đang ngủ mê man, Lạc Ngạo Thực giống như gặp phải ác mộng, đột nhiên từ trên giường lớn ngồi bật dậy, một bên mặc áo ngủ, đồng thời chạy vọt ra ngoài. Vũ Nghê, em làm sao thế? Vũ Nghê, người chưa thấy xuất hiện, đã nghe giọng nói lo lắng vang lên. Cô ngồi trên mặt đất, hướng cửa trả lời. Không, em không sao, em sơ ý làm phỏng chân mình thôi. Giọng nói của cô vừa dứt, anh đã có mặt ngay tại phòng bếp. Chiếc nồi bị lật ngã, nằm nghiêng sóng xoài một bên. Trên mặt đất rất nhiều sợi mì rơi vãi lung tung. Lạc Ngạo Thực nhanh chóng đến gần Vũ Nghê, thân thể cao lớn ngồi xổm xuống, kiểm tra xem cô có bị thương không. Em không sao cả, may mà có chiếc dép chắn đỡ chân em. Đôi môi mọng nũng nịu đau lòng nhìn anh. Có phải em quá vụng về không? Làm chuyện gì cũng không xong. Đáng ra có thể nấu ăn cho anh, vậy mà. Nói chuyện đồng thời rút đôi dép của mình ra, anh thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa đầu cô. Em không sao là tốt rồi, đói một chút cũng không thành vấn đề. Gần đây anh cảm thấy mình đang phát phì, vừa hay có thể giảm cân. Cô bấu víu đầu vai anh, chồm người đứng dậy. Chẳng hiểu gần đây em đắc tội với ai nữa, xui xẻo đủ điều, đi chợ thì bị tạt axit, làm cơm thì chiếc nồi tự nhiên nứt toạc. Nói xong, cô còn tức giận đá vào chiếc nồi. Nhìn chiếc nồi lăn lăn trên mặt đất,

bác cũng có thể lựa chọn rút đi cổ phần. Đã từ lâu anh muốn mua đứt cổ phần của bà ta, có điều vốn liếng cần phải đẩy vào những kế hoạch khác. Tốt, sớm đã có mục đích, giờ anh cũng không cần so đo. Hơn nữa trong 2 năm qua, chỉ có bà ta chủ trương đối chọi anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, âm mưu đen tối. Ai việc này chẳng khác gì Lạc Bình đang lấy trứng chọi đá. Muốn chống đối với anh, nếu có khả năng thì hãy thử xem. Vì sao tôi phải rút đi cổ phần? Tôi là người của Lạc gia, tập đoàn này tôi cũng có phần. Lạc Ngạo Thực, anh đừng nghĩ có thể nhìn thấu tâm can người khác. Bất đồng ý kiến thì tôi nói ra, anh không có hứng thú thì cũng đừng nên bác bỏ. Lạc Bình một mạch đưa ra quyền lực của mình, nói gì chăng nữa bà cũng là vai vế bác anh. Chuyện cai quản của tập đoàn Lạc thị đáng ra phải do bà quyết định. Hai người anh lớn không người nào am hiểu về việc kinh doanh. Một người thì thích nghệ thuật, người kia lại hứng thú với chính trị. Năm bà 22 tuổi đã từng tốt nghiệp ngành kinh tế đối ngoại của trường đại học Kem. Sau đó bắt đầu tiếp quản Lạc thị, thậm chí bà còn thay mặt tổng giám đốc quyết định. Bà vẫn luôn cho rằng cha mình sẽ đích thân giao phó công ty cho mình cai quản. Cuối cùng thì sao, ông ấy chỉ cho bà một phần cổ đông bên ngoài. Không phải là bà không có thực lực, chẳng qua cha bà phân biệt đối xử, cho rằng bà là phụ nữ, cho nên công ty không thể giao hết cho bà. Không phục, kết quả này luôn khiến bà nuốt không trôi. Theo quy định pháp luật của việc thừa kế mà nói, dù là ở mức độ nào đi nữa, bà cũng là kẻ trên cơ với Lạc Ngạo Thực. Bác đã không muốn rút đi cổ phần, vậy thì phiền bác nghe theo quyết định của hội đồng quản trị. Nếu như bác có bất kỳ ý kiến nào hợp lý, dĩ nhiên tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Có điều, muốn thay đổi quyết định của mọi người e là bác có dùng mọi phương thức, tôi cũng rất lấy làm tiếc. Anh ung dung chặn miệng bác mình, có thể nói, bà ta ngày càng phiền phức. Thả anh ở nhà lo cho vợ con, còn hơn phải quan tâm đến việc thừa. Chuyện này căn bản lãng phí thời gian của anh. Khi nghe Lạc Ngạo Thực đáp trả, trên miệng Lạc Bình không còn nói được câu nào, lòng bàn tay bà nắm chặt lại. Vậy anh có dám bảo đảm, lần đầu tư này sẽ đạt nhiều lợi ích hay không? Hơn 70 triệu không phải là số tiền nhỏ, nếu như trong vòng nửa năm công ty không kiếm được lời, thậm chí là thất thoát. Anh tính giải thích với tôi thế nào? Lạc Ngạo Thực châm một điếu thuốc, nhìn về phía Lạc Bình, cũng là kẻ địch lớn nhất trong tầm mắt mình. Với tư cách là cổ đông thứ hai của tập đoàn Lạc Thị, nếu như trong vòng nửa năm mà tôi không khiến công ty tăng lời, thì bác định làm gì tôi? Tôi đang nói đến các cổ đông khác. Nhìn thấy cháu trai thẳng thắn, khiến Lạc Bình có chút ngượng ngùng. Xem ra bác của anh đã có dạ tâm chống đối xa hơn những gì mà anh tưởng tượng. Mâu thuẫn của bọn họ đã tiến sâu hơn, ước chứng đến hồi gay cấn. Thế mà bà ta vẫn muốn che giấu. Anh gõ nhẹ lên mặt bàn, trên miệng bảo đảm nói, chỉ cần tôi có thể thành công thu mua Cosmos, nếu như trong vòng nửa năm tôi không thu về lợi nhuận gấp 5 lần, tôi sẽ tự động rời khỏi vị trí chủ tịch. Ngoài ra, nếu như đầu tư thua lỗ, hoặc là không kiếm được lời, tự tay tôi sẽ rút ra 10% cổ phần bồi thường cho các vị cổ đông. Lạc Bình giống như bị sốc khi nghe câu đó, đến vài giây sau bà mới định thần, lời anh nói hoàn toàn là thật. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Trong câu nói còn mang theo khí thế đàn áp, khiến người nghe không khỏi tin tưởng một nửa. Một lời đã nói ra thì bốn ngửa khó theo. Ý bảo chắc 100%, tên oát con Lạc Ngạo Thực dám nói vậy sao? Từ Mại Thành, chồng của Lạc Bình từ trên ghế làm việc đứng lên, động tác này tỏ vẻ hứng thú. Đúng vậy, nó dám cam đoan rằng việc đầu tư này sẽ nắm chắc phần lời. Lạc Bình gật gật đầu, tay ôm trước ngực, ánh nhìn hướng về cửa sổ sát đất. Ha ha, con của chúng ta cũng nói Cosmos có tiềm lực lớn. Hơn nữa nó còn nghiên cứu về thị trường của công ty này, mục đích là lên kế hoạch mua bán vận chuyển bằng phương thức mạng. Tốt, nếu chúng ta có thể nắm bắt dự án này trước, thì Lạc Ngạo Thực cũng chỉ là cổ đông trung gian. Lạc Bình khẽ liếc mắt sang chồng, sau đó cười nói, vậy chúng ta nhất định phải vượt lên chứ. Con của chúng ta cũng lớn rồi, đủ một mình đảm đương mọi việc. Nhất định phải giúp nó thắng Lạc Ngạo Thực, đem hết nguồn lợi nhuận về phía chúng ta. Nhưng còn tiền bạc, công ty của chúng ta hiện tại còn nhiều tiền ư? Lạc Bình thả lỏng tay, chậm rãi ngồi vào ghế ra. Chuyện tiền bạc thì dễ thôi, chúng ta có thể đi vay chứ. Hơn nữa chỉ cần tôi chịu mở miệng, Lâm Hiên cũng sẽ giúp. Từ Mại Thành chợt lắc lắc đầu, Lâm Hiên có thể cho chúng ta mượn tiền sao? Đứa bé đó luôn sống khép kín, tuyệt đối không thể giúp chúng ta đối phó Lạc Ngạo Thực. Ông thật ngốc quá, dĩ nhiên chúng ta nói vay tiền để làm chuyện khác, ai lại đi nói đối phó với Lạc Ngạo Thực? Đúng vậy, bà thật thông minh. Từ Mại Thành liên tiếp gật đầu, đồng ý với lời của vợ. Vậy, bà còn kế hoạch gì khác sao? Kế hoạch? Lạc Bình khẽ nâng khóe môi, trong mắt bà hiện lên âm mưu tính toán. Loại biểu hiện này, thật không khác gì của Lạc Ngạo Thực. Thương nhân vốn là nghĩ lợi cho mình, chỉ vì lợi ích bản thân thì bất luận đối phó với loại người nào, hoặc là dùng thủ đoạn gì, đều cũng tàn ác như nhau. Ha ha, nếu quả thật có một ngày bà đứng ngang hàng với Lạc Ngạo Thực, bà sẽ hãnh diện biết bao, có điều hiện tại không như ý bà mong đợi. Bóng đêm yên tĩnh bao phủ cả một vùng trời, lấp lánh đầy áp vì sao. Trái ngược vẻ ngoài trống trải bên ô cửa sổ, cảnh tượng trong phòng hoàn toàn mù mịt. Dưới ánh đèn vàng mờ nhà, bộ dạng lõa lồ của Vũ Nghê đang quỳ sấp tại giường, cả người cô bị anh đụng chạm không ngừng run rẩy. Bởi vì mệt mỏi nên cô liên tục khống chế đau đớn, cả bộ ngực áp vào mặt giường. Từ chiếc gương đối diện, anh hoàn toàn thấy rõ cảnh đẹp kia, lại càng khiến anh gia tăng sức lực. A, cô không chịu nổi khẽ rên lên, hai mắt khổ sở khép chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn gắng gượng nhíu lại. Đôi chân trắng nõn trì trệ chống đỡ trên mặt đất, mỗi khi đến đoạn cao trào lại càng tạo thêm áp lực khiến chúng trở nên mềm nhũn. Khẽ cong người lên, đừng, Ngạo Thực, đừng hành hạ em, anh mau dừng lại đi. Cô thật sự rất mệt. Anh dùng sức nhấc cao mông cô, cố gắng xâm nhập sâu hơn. Vũ Nghê, tin anh, em có thể chịu đựng được. Không hề dừng lại động tác mãnh liệt kia, anh khẽ nâng sống lưng mảnh khảnh lên, hôn vào cổ cô, dần dần cho đến gương mặt bị anh khống chế thâm nhập vào sâu bên trong. Cô chỉ biết cúi đầu phối hợp bọn họ nhiệt liệt dây dưa. Bóng dáng hai người vô tình chiếu vào rèm cửa sổ trên, toàn bộ cảnh tượng thân mật lọt vào tầm mắt của một người nào đó đứng ở sân vườn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, giấc mộng mơ hồ edit. Sốc nau một thân hình thon dài chui lên từ dưới gầm xe thể thao Bentley E. Khi người đó mở miệng liền tỏa ra một hương thơm đặc biệt. Hương thơm này không giống với những mùi thuốc lá bình thường, nhanh chóng tràn ngập ga ra. Người này có thói quen vứt đầu thuốc lá còn đang tỏa khói xuống đất, dùng đế giày dẫm lên, sau đó nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Vũ Nghê đã đạt đến đỉnh điểm cao trào của lần thứ ba, nơi ân ái tràn đầy mật dịch, chạy dọc theo làn da mịn màng rơi xuống mặt đệm, chiếc da giường sớm đã ướt đẫm chất dịch. Em thật sự không chịu được nữa, nếu anh vẫn muốn tiếp tục, vậy anh làm một mình đi. Vũ Nghê quyết định ngủ trước, còn anh muốn làm gì thì làm, cô mệt mỏi lắm rồi. Em chịu khó chút, xong ngay đây. Anh ôm chặt eo cô, ra vào kịch liệt, sau khi nặng nề tiến vào chỗ sâu nhất của cô lần cuối. Một cảm giác khoái hoạt bỗng ảo đến rồi phóng thích triệt để. Giống như trước đây, anh đưa toàn bộ chất dịch vào nơi thầm kín non mềm của cô.